Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 272. Rốt cục tham gia đấu giá hội. Nê Khôn cảm thấy mình tính tình. So với năm đó ở trường Lạc huyện làm ra tay ác độc phán quan lúc. Thật là thu liễm rất nhiều. Nhất là có Lục Tích Nhan lúc nào cũng ở bên người đối nghịch so. Nê Khôn cho rằng, mình thật đảm đương nổi, lòng dạ từ bi, nhân từ nương tay, cái này tám chữ. Đáng tiếc, hắn vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt. Làm sao Minh Nguyệt chiếu công rãnh? Đại gia ngồi xuống tới uống chén trà. Tâm bình khí hòa nói một chút đạo lý không tốt sao? Không phải kêu đánh kêu giết, chọc ta sinh khí, hắn cảm khái. Đồng thời thói quen đem mây ngọc thố trên thân đeo bảo vật hút tới. Lại quen thuộc trôi chảy một trường vỗ ra. Đem thi thể trấn thành bột mịn. Đi theo lại hướng về đang bỏ mạng phi độn phi vân thành chủ vương Mậu Lâm cách không cầm ra một. Chảo, phong lôi thần hỏa ngưng tụ thành cự chảo. Một chút liền đem vương Mậu Lâm bóp tại lòng bàn tay bên trong. Nắm được hắn không thể động đậy. Vương Mậu Lâm hồn phi phách tán, liều mạng giãy giụa cầu xin tha thứ, là ta có mắt không biết chân nhân, cầu tiền bối đừng giết ta, ta cũng là bị mây, nói còn chưa dứt lời, Nê Khôn đã năm ngón tay một sai, cách không một nắm, phong lôi thần hỏa ngưng tụ thành cự trường bỗng nhiên khép lại, oanh sắp vỡ, đem Vương Mậu Lâm nghiền xương thành cho. Ta biết ngươi là bị buộc, ngươi rất khó, nhưng ta cũng khó a. Lẫn nhau thông cảm một cái đi. Nê Khôn thở dài, trên đầu xông ra huyền hoàng công đức tháp, thăng đến ngàn trượng không trung, hóa thành một tôn ngàn trượng cự tháp, rủ xuống từng cái huyền hoàng chi khí, đem trọn tòa phi vân thành bao trùm, toàn thành loạn soát, huyền hoàng công đức tháp không dính sát phạt. Có thể nói không có chút nào lực sát thương, nhưng nó có thể che lấp thiên cơ. Còn có một loại tịnh hóa chi lực, không chỉ có thể tịnh hóa yêu ma quỷ quái yêu khí ma khí oán khí. Còn có thể tịnh hóa ký ức, phi vân thành bên trong, tu vi cao nhất cũng chỉ là thành chủ vương Mậu Lâm. Vương Mậu Lâm trở xuống, cố nhiên còn có không ít nhân tiên, bán tiên. Nhưng không ai có thể ngăn cản được huyền hoàng công đức tháp tịnh hóa. Huyền hoàng chi khí khắp thành loạn soát phía dưới. Phi vân thành tất cả mọi người ký ức đều xuất hiện một chút nho nhỏ sai lầm. Bao quát Lâm Thanh Thanh cùng Lâm thị tộc nhân. Ký ức hết thảy đều xuất hiện sai lầm. Không ai sẽ nhớ kỹ mây ngọc thố tới qua. Cũng không ai sẽ nhớ kỹ nàng cùng Vương Mậu Lâm. Đều chết tại Nghê Khôn thủ hạ, nhất là Lâm Thanh Thanh, huyền hoàng chi khí, tịnh hóa, phía dưới. Tại nàng mới hình thành nhận biết bên trong, nàng cùng Nghê Khôn, Lục Tích Nhan kết bạn kinh lịch, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vân Ngọc Thiềm. Nàng chỉ là tại hồi nhà trên đường, gặp được một đầu yêu thích ăn thịt người hoang dại đại bàng. Nhờ có vô sinh lão cha Diệp Cô Phàm, cùng vô sinh hai cha Lục Vô Kế hai vị tiền bối dạo chơi đi ngang qua, giúp nàng đuổi đi kia hoang dại đại bàng, đưa nàng cứu được xuống tới. Vì cảm tạ ân cứu mạng, nàng đem hai vị tiền bối mang về Lâm gia thiết yến chiêu đãi. Hai vị kia tiền bối chỉ ở Lâm gia ở một đêm, sáng sớm hôm nay liền đã rời đi Lâm gia. Không biết đi đâu, thôi động huyền hoàng công đức tháp, đem phi vân thành tới tới lui lui soát nhiều lần. Nghê Khôn xông Lâm ra đại viện vẫy vẫy tay, Lục Tích Nhan đằng không bay tới bên cạnh hắn. Hỏi, cái này muốn đi rồi? Nghê Khôn lắc đầu, thái độ rất kiên quyết, đi là chắc chắn sẽ không đi. Ta lần này, không phải tham gia cuộc đấu giá kia sẽ không thể... Bất quá dưới mắt ta giết người của thiên đình, mặc dù khai thác nhất định biện pháp, Nhưng không chừng thiên đình có cái gì thủ đoạn, có thể tra được trên đầu chúng ta. Cho nên vô sinh lão cha, vô sinh hai cha hai cái này thân phận không thể dùng. Chúng ta trước ra khỏi thành, thay cái áo lót trở lại. Thế là hai người liền đỉnh lấy huyền hoàng công đức tháp. Bay khỏi Phi Vân Thành, đến ngoài thành một cái sơn cốc bên trong. Bắt đầu một vòng mới dịch dung thay đổi trang phục. Lần này chúng ta vẫn là đóng vai huynh đệ kết nghĩa. Nghe Khôn cho Lục Tích Nhan giảng giải mới. Người thiết, ta là quét ngang 800 không địch thủ. Thiết quyền vô song võ thánh người. Họ Nghe, tên Trầm Chu, ngươi là kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Một kiếm quang lạnh đại cửu châu kiếm thánh. Họ Lục, tên Nghị 13, nhớ kỹ sao? Họ Lục, tên Nghị 13, Lục Nghị Thập Tam. Lục Tích Nhan cau mày nói. Không phải, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được danh tự này rất khó đọc à? Không khó đọc à, danh tự này phong cách rất cao à? Lục Nghị Thập Tam, Lục Nghị Thập Tam, Lục Tích Nhan nhắc tới nhiều lần. Dần dần, cảm thấy xác thực không giống ngay từ đầu như vậy khó đọc. Không chỉ có không khó đọc, cảm giác thật đúng là giống có chuyện như vậy. Có loại phong cách rất cao lạnh lùng kiếm khách cảm giác. Bất quá nàng vẫn có chút không hài lòng. Dựa vào cái gì ngươi liền thách đấu đẩy 800 không địch thủ. Thiết quyền vô song võ thánh người. Cảm giác cái danh xưng này so kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Một kiếm quang lạnh đại cửu châu càng có khí thế. Làm gì không cho ta? Ta quyền pháp cũng lợi hại a. Lại nói ngươi không phải thật thích đóng vai kiếm thánh sao? Nê Khôn kiên nhẫn giải thích. Bởi vì ngươi kiếm pháp so với ta mạnh hơn. Mà ta quyền pháp so với ngươi còn mạnh hơn. Cái này ngươi phải thừa nhận a. Lục Tích Nhan nghĩ nghĩ. Nếu như đem cảnh giới áp chế đến cùng Nê Khôn tương đương. Cùng hắn đọ sức quyền pháp. Mình thật đúng là hơi kém một chút. Bởi vậy cũng không thể không bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được rồi, ta gọi kiếm thánh Lục Nghị Thập Tam. Làm xong người thiết, hai người lại dịch dung thay đổi trang phục một phen. Nê Khôn biến thành một đầu hùng trắng uy vũ oai hùng mãnh phu. Xuyên giáp lưới, khoác đen áo choàng, trên tay mang theo bá vương tay giáp. Lục Tích Nhan hóa thành một vị áo trắng như tuyết lạnh lùng kiếm khách. Lấy thiên tôn mặt nạ, tướng mạo trở nên gần sát nàng diện mục thật sự. Chỉ là ngũ quan đường cong càng thêm dương cương cứng rắn. Lấy hai bọn họ hiện tại hình tượng, chính là Lâm Thanh Thanh ở trước mặt gặp được, cũng sẽ không hoài nghi. Bọn hắn chính là đã từng lão cha, hai cha, hoàn thành thay đổi trang phục, lại qua một lần người thiết, hai người rời đi sơn cốc. Nghênh ngang trở lại Phi Vân Thành. Phi Vân Thành bên trong một mảnh hài hòa. Chu Tước Điện Thiên Tướng Mây Ngọc Thố cùng thành chủ Vương Mậu Lâm chết, sớm bị toàn thành trên dưới lãng quên được không còn một mảnh. Tự liền Vương Mậu Lâm các đệ tử đều lấy sư phụ ngay tại bế quan tu luyện. Hai người trong thành đi dạo một trận, tìm phủ thành chủ thuê ở giữa động phủ. Dự định tu luyện 2 ngày sau, liền đi tham gia đấu giá hội. Sớm tại ngủ lại Lâm gia ngày đó ban đêm, Nghê Khôn đã hỏi tham gia Phi Vân Thành đấu giá hội chi tiết. Đấu giá hội chính là từ ngay cả mây phòng đấu giá chủ trì. Kia ngay cả mây phòng đấu giá, phía sau chỗ dựa chính là Phi Vân Thành chủ Vương Mậu Lâm xuất thân Liên Vân Tông. Trong thành đấu giá hội có 2 loại. Một loại là bên ngoài đấu giá hội, bất luận kẻ nào, chỉ cần giao nộp nổi tiền đặt cọc, liền đều có thể tham gia. Bán đấu giá vật phẩm, cũng đều là lai lịch quang minh chính đại bảo vật. Một loại khác thì là dưới mặt đất đấu giá hội, tại ngoài sáng bên trên đấu giá hội kết thúc về sau. Từ Phi Vân Thành chủ trì tổ chức, đấu giá một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Loại này dưới mặt đất đấu giá hội cũng không phải là ai cũng có thể tham gia, nhất định phải có đáng tin người tiến cử. mới tham ngộ cùng đi vào. Nghê Khôn vốn là nghĩ mời Lâm Thanh Thanh cái này Phi Vân Thành thổ dân làm người tiến cử. Đáng tiếc hiện tại cái này tưởng tượng tan vỡ, chỉ có thể lại khác nghĩ biện pháp. Hai ngày sau đó, chạng vạng tối thời gian, Nghê Khôn mang một loại kỳ dị, gần như triều thánh tâm thái, cùng Lục Tích Nhan đi tới ngay cả mây phòng đấu giá trước cổng chính. Đứng tại kia cao trăm trượng to lớn kiến trúc trước, nhìn xem kia rộng lớn hoa mỹ cao ốc, Nghê Khôn trong lòng nhất thời cảm khái ngàn vạn. Đã bao nhiêu năm, ta đại Nghê Khôn nhập đạo nhiều năm như vậy, đều tu luyện tới có thể so với sơ giai địa tiên cảnh giới. Hôm nay, cuối cùng là muốn tham gia một lần đấu giá hội. Lần này, ta nhất định phải trắng trợn tiêu xài, tiêu tiền như nước, đại sát tứ phương. Từ nhập đạo mới bắt đầu, Nghê Khôn liền đối đấu giá hội rất nhiều hướng tới. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không thể tham gia qua một lần. Trung thổ giới tán tu tàn lụi, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, không có đấu giá hội. Ba tông bốn phái chờ tiên đạo tông môn vội vàng chống lại vạn yêu quật. Vật tư phân phối phi thường công bằng, không có đấu giá hội, được không dễ dàng đến hỏa hoàng giới. Biết được xích luyện trong thành có dưới mặt đất đấu giá hội, còn chưa kịp tham gia, liền bị đuổi đi hỏa diệm sơn. Sau khi đi ra trực tiếp liền quét ngang xích luyện môn, làm tới xích luyện trưởng môn. Toàn bộ tông môn bảo khố đều họ Nghê, kia đấu giá hội tự nhiên cũng liền không cần thiết tham gia. Về sau lại lưu luyến số giới, từ đầu đến cuối không có cơ hội tham gia một lần đấu giá hội. Sau đi tới bát thông giới, biết được bát thông giới thường xuyên cử hành đấu giá hội, chính mừng rỡ cuối cùng có thể bổ khuyết tu tiên kiếp sống một cái to lớn trống không. Kết quả khó hiểu bị truyền tống đi hoang vu tuyệt địa. Nhân sinh gặp gỡ chính là như thế bất đắc dĩ. Nghê Khôn quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm, cho đến hôm nay mới rốt cục đứng ở một nhà phòng đấu giá trước cổng chính. Ta nói, ngươi cái này sự cửa chính phát cái gì ngốc đâu. Lục Tích Nhan dùng cùi chỏ gạt hắn một chút, tranh thủ thời gian đi vào nha. À, cái này tiến, Nghê Khôn dàn xuống bành trướng chập trùng tâm chiều. Hít sâu một hơi, áo choàng vẩy lên, sải bước đi tiến phòng đấu giá. Bên ngoài đấu giá hội là phi thường chính quy. Dựa theo quá trình, hai người cần tới trước đại sảnh đăng ký, giao nạp tiền đặt cọc, nhận lấy thẻ số. Trong đại sảnh có mấy cái quầy hàng, mỗi cái phía sau quầy đều ngồi một vị mỹ lệ nguyên anh cảnh nữ tu. Vì đến đây tham gia đấu giá hội các tu sĩ đăng ký, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đi vào một cái không người trước quầy. Còn chưa lên tiếng, kia phụ trách đăng ký nữ tu liền đứng dậy cúi đầu. Bái kiến hai vị tiền bối. Hai vị tiền bối là đến tham gia đấu giá hội. Nghê Khôn hai người thu liễm khí tức. Này nữ tu kỳ thật nhìn không ra hai người tu vi. Bất quá đã nhìn không ra tu vi, lại cảm giác cao thâm mạt chắc, gọi là một tiếng tiền bối luôn luôn không sai. Miễn lễ, ta hai người chính là đến đây tham gia đấu giá hội. Cho chúng ta đăng ký một chút. Kia nữ tu cũng không ngồi xuống, một tay chấp đăng ký mỏng, một tay chấp bút cán, cung kính hỏi, không biết hai vị tiền bối tôn tính đại danh. Nghê Khôn trầm giọng nói, ta chính là quét ngang 800 không địch thủ, thiết quyền vô song võ thánh người, họ Nghê, tên Trầm Chu, vị này ta là nghĩa đệ, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang lạnh đại cửu châu, kiếm thánh Lục Nghị thập tam. Nữ tu có chút mím môi, lấy siêu cường nghề nghiệp tố dưỡng, khống chế được cảm xúc, không có ngay tại chỗ cười ra tiếng, đồng thời chấp nhất cán bút, lấy phẳng phất in ấn bình thường tiêu chuẩn kiểu chữ, cẩn thận nhớ kỹ hai người kia thật dài, rất có nói khoác sắc thái xưng hào, song lại đối hai người toát ra nghề nghiệp hóa tiếu dung. Không biết hai vị tiền bối phải chăng biết, tham gia đấu giá hội, cần trước giao nạp tiền đặt cọc. Biết, Nê Khôn gật đầu, muốn giao nạp bao nhiêu? Nữ tu mỉm cười nói, 100 mai màu trắng tiên tinh. Tiên tinh là một loại sẽ chỉ ở thiên giới sản xuất tiên khí kết tinh, chia làm bạch, đỏ, kim, thanh, tử 5 loại phẩm cấp. Phàm tu có thể dùng linh thạch phụ trợ tu luyện, tăng lên trên diện rộng tu luyện hiệu suất. Tiên nhân cũng có thể dùng tiên tinh phụ trợ tu luyện, tăng lên tu luyện hiệu suất. Nhưng tiên tinh khoáng mạch sẽ chỉ xuất hiện tại thăng cấp vì thiên giới, thế giới bên trong. Thiên giới trở xuống vạn giới, tuyệt sẽ không có bất luận cái gì tiên tinh sản xuất. Linh tiêu thiên tiên tinh khoáng mạch, có 7 thành cầm giữ tại thiên đình trong tay. Còn lại 3 thành, chính là thiên đình vì duy trì thế gian tán tiên nhóm sức sống cùng cạnh tranh. Tận lực lưu lại, thiên đình cho các thiên binh thiên tướng phát ra bổng lộc. Chính là lấy tiên tinh làm chủ, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao, đạt được bổng lộc thì càng nhiều, tiên tinh phẩm cấp cũng liền càng cao. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan mặc dù đầu về đi vào linh tiêu thiên, nhưng trên tay thật là có không ít tiên tinh lấy bọn hắn cảnh giới. Còn không có biện pháp tại đánh giết tiên nhân lúc, tại huyệt khiếu không gian sụp đổ trước đó, đem bên trong chứa đựng bảo vật đoạt ra tới. Bởi vậy dù cho đánh chết không ít linh tiêu thiên thiên binh thiên tướng, thậm chí thiên tiên thiên quân, Nê Khôn hai người cũng chỉ là đạt được chút ít hách bảo vật. Bất quá bọn hắn đã từng tù binh qua một người sống, đó chính là đến nay vẫn bị nuôi dưỡng ở Càn Khôn trong hồ lô Thiên Bằng. Thiên Bằng không chỉ có cung cấp đại lượng linh tiêu cung, linh tiêu thiên tình báo, còn đem mình tích xúc cống hiến ra ngoài. Không nhiều, vẻn vẹn 1 vạn có thừa màu trắng tiên tinh, 1,000 lẻ màu đỏ tiên tinh, cùng tầm 10 mai kim sắc tiên tinh mà thôi. Lập tức Nghe Khôn đếm ra 100 mai màu trắng tiên tinh, nộp tiền đặt cọc, nhận lấy thẻ số về sau, liền tại một vị thị nữ dẫn đầu hạ, đi vào phòng bán đấu giá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.